One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, chương 2, lại còn có hệ thống. Nói đến, gia tộc của mình thật sự chính là có gì đó quái lạ a. Cùng Robin hồi trên đường đi của thôn, Will lại hồ tư loạn nghĩ tới vấn đề này. Thế giới chính phủ sở dĩ truy sát Arrow gia tộc là vì lịch sử chính văn. Căn cứ trong trí nhớ nội dung cốt truyện, trên cái thế giới này hết thảy có 30 khối lịch sử chính văn. Trong đó có 4 khối đỏ chi thạch xem như biển báo giao thông. Còn lại đều là dùng không cách nào phá hủy không biết tên vật liệu chế thành. Dáng dấp hướng phổ thông thạch đầu. Thế nhưng là xem như Arrow gia duy nhất người thừa kế. Will biết rõ, gia tộc mình cất giữ lịch sử chính văn là kim sắc, không thuộc về cái này 30 khối lịch sử chính văn bên trong. Đây chính là cái đại bí mật. Hiện tại thế giới chính phủ chỉ sợ chỉ là thám thính được Arrow gia tộc cất chứa một khối lịch sử chính văn, cho nên hoài nghi gia tộc nghiên cứu trống không 100 năm. Ý đồ diệt trừ toàn cả gia tộc, nhưng là bởi vì Arrow gia là võ tri quốc lớn nhất quý tộc. Nếu không phải võ tri quốc không có hoàng đế, nói là hoàng tộc cũng không đủ, mà võ tri quốc lại toàn dân thượng võ, quốc lực cường thịnh, cho nên thế giới chính phủ không thể giống như Ohara công khai đến. Chỉ có thể làm ám sát, mà Arrow gia từ đó giống như thế giới chính phủ kết thù. Đây cũng là vì cái gì Will muốn lật đổ chính phủ nguyên nhân. Lão đại, thiếu chủ, tiếng gào đem Will từ trong lúc miên man suy nghĩ cắt ngang. Chỉ thấy phương xa đi tới hai cái thiếu niên, chính là Will hai cái tiểu đệ, Musashi Konoha, cùng chi quốc xuất sinh, cùng Will đồng xuất thân Ohara cô nhi viện, dáng người nhỏ gầy, mái tóc màu đỏ, người mặc kimono. Chân đạp cỏ lý, hông eo thái đao, Will nhận biết Konoha quá trình thật bất ngờ. Vừa tới cô nhi viện thời điểm, Will phát hiện nơi này quả nhiên giống trong trí nhớ trong tiểu thuyết một dạng. Là cái rất tàn khốc địa phương, mới vừa dẫn tới đồ ăn, quay đầu liền có thể được cấp cứu, phản kháng hay là bị đánh. Nhìn thấy Will người mới này, lại có thể có người đến giành ăn vặt. Giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, phán đoán hình thức Will, thế là đem đối phương hành hung một trận, phản đoạt đồ ăn, quy tắc này giống như hết ý thích hợp hắn, mà Konoha, bởi vì dáng người thực sự quá nhỏ nhắn xinh xắn, là trong cô nhi viện bọn ác bá vào xem khách quen một trong. Will quan sát mấy ngày, phát hiện Konoha dù sao cũng là bị cướp, bị đánh. Mỗi ngày đều là hấp hối dáng vẻ, mới tới Ohara, bên người thiếu người sai xử, kiêm thả thiện tâm đại phát Will, phân cho đối phương một chút đồ ăn, từ đó Will bên người nhiều hơn một cái tự khoe là gia thần. Ngoặc kép, hô Will, thiếu chủ, người, thì là Will ý nhận lấy tiểu đệ, dáng người gầy gò thon dài, một mái tóc vàng óng. Khuôn mặt anh Tuấn Craig là trong thôn nổi danh thần thương thủ. Bất quá Craig cũng không khai thôn dân chào đón. Lý do rất đơn giản. Craig là Clover tiến sĩ tôn tử. Xem như cấp thế giới học giả tôn tử. Gia tộc bên trên số đời thứ 3 đều là tiến sĩ truyền nhân. Thế mà đi chơi thương. Chính là không làm việc đàng hoàng. Huống chi. Craig suốt ngày đến muộn nói nhau nhau lấy phải ra khỏi biển làm hải tặc. Will đang quan sát sau một thời gian ngắn. Phát hiện Craig là thiên sinh làm mạo hiểm ra. Hơn nữa súng ống thiên phú cao vô cùng. Thế là đem đối phương thu làm tiểu đệ. Quá trình cũng không khó. Đánh phục, lại đánh phục. Sau đó nói một chút bản thân ra biển kế hoạch. Vì vậy trở thành Konoha cùng Craig. Một người dùng đao, một người dùng thương, thiên phú không yếu, tại Will thao luyện dưới, thực lực đều là viễn siêu người đồng lứa. Ha ha, lão đại, đây là tháng này tiền thuế. 100 vạn berry cả. Craig dương dương tiền trong tay cái túi. Will không tham, mỗi tháng chỉ cần 100 vạn berry. Giá trị của berry, ước chừng tại trong trí nhớ tiền giấy 10, một dáng vẻ. 100 vạn, hẹn tương đương 10 vạn nhuyễn muội tiền. Luyện võ là một kiện đặc biệt ăn tư nguyên sự tình. Đồ ăn, trang bị, dược liệu, thiếu một thứ cũng không được. Will bây giờ 4 người tiểu đoàn thể, mỗi tháng 100 vạn berry, cũng chính là vừa đủ xài bộ dáng. Ừ, gần nhất toàn điểm berry, ngày mai cho Konia đổi chuôi đao đi. Will không thèm để ý nói ra. Hoa, vì cái gì chỉ có Konia? Thương của ta cũng cần cải tạo. Chris lại bắt đầu sái bảo, cho ngươi xài tiền so tại hạ nhiều hơn. Konia xác thực cảm thấy nên đổi chuôi đao, bình tĩnh nói ra sự thật. Chris ở trên súng ống mặt tiêu phí là Konia cuối cùng chi tiêu 5 lần trở lên. Robin sâu kín bổ đao, 3 nam tính đều không phải là quản lý tài sản liệu. Thế là 8 tuổi Robin trở thành bà chủ. Các ngươi chú ý một chút, nhìn xem gần nhất có hay không thuyền rời đảo. Mua con thuyền là không được. Chúng ta trước lên thuyền ra biển. Đã trải qua biển viên lịch 1500 năm. Đồ ma lệnh lửa xém lông mày. Không đi không được. Ha ha, liền chờ đợi ngày này. Lão đại ngươi yên tâm đi. Mạo hiểm thuộc tính Mark Greg. Khẩn cấp hy vọng rời đi O'Hara, tiến về không biết chi địa. Nghe được Will quyết định, đặc biệt hưng phấn, một đường làm ồn, thị lực vượt xa bình thường. Greg đột nhiên dừng bước. Kỳ quái, trong thôn làm sao đang bốc khói, ba người khác cùng nhau ngừng bước. Will mũi ngửi một cái, giống như có mùi máu tươi. Greg nhảy lên một cây đại thụ, ngay sau đó hô to. Hỏng, có hải tặc công thôn. Tất cả mọi người một cỗ nhiệt huyết xông lên não bộ. Vô luận người trong thôn làm sao không chào đón bọn hắn. Dù sao cũng là sinh sống lâu như vậy địa phương, há lại cho hải tặc trà đạp. Will phản ứng càng hơn, hai mắt trợn lên, một mặt kinh ngạc, nhưng là, hắn đã có nguyên nhân khác. Đinh, loạn nhập hệ thống thôi đạt tới kích hoạt tiêu chuẩn. Hiện hệ thống chính ở trong sơ thủy hóa. Hệ thống sơ thủy hóa hoàn tất. Công bố chi nhánh nhiệm vụ. Đánh lui hải tặc. Hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ. Hệ thống đem ngẫu nhiên ban thưởng cấp S, cấp A hoặc cấp B anime nhân vật. Mong rằng chủ ký sinh cố gắng. Nghe trong đầu vang lên liên tiếp thanh âm. Will chỉ muốn nói một câu. Đậu đen rau muống. Đây chẳng lẽ là trong trí nhớ YY trong tiểu thuyết kim thủ chỉ lập tức toàn thân tràn đầy nhiệt tình. Một tay lấy Robin chép trong ngực, nói lớn tiếng, tranh thủ thời gian hồi thôn. Vừa chạy vừa hướng trong đầu hệ thống hỏi thăm. Hệ thống, ta là thổ dân a. Thổ dân cũng có thể có kim thủ chỉ sao, chủ ký sinh tiếp nhận rồi xuyên việt giả ký ức. Trên lý luận giảng, đã không phải là nghiêm ngặt trên ý nghĩa thổ dân. Nói hình như rất có đạo lý. Có thể giới thiệu một chút công năng của ngươi sao? Bổn hệ thống là loạn nhập hệ thống. Sẽ căn cứ túc chủ tình huống. Tùy theo hướng chủ ký sinh ban bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ chia làm chủ tuyến cùng chi nhánh nhiệm vụ. Cùng nhiệm vụ đặc thù. Nhiệm vụ giống nhau cũng sẽ không có cùng cấp bậc độ khó. Hệ thống biết căn cứ túc chủ nhiệm vụ độ hoàn thành. Ban thưởng chủ ký sinh khác biệt tổng hợp đẳng cấp anime nhân vật xem như túc chủ đồng bản. Phân biệt là S cộng, S, A, B 4 đẳng cấp. Trên lý luận rằng, hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Ban thưởng nhân vật là A đến S cộng. Chi nhánh nhiệm vụ ban thưởng S đến cấp B nhân vật. Nhiệm vụ đặc thù mặt khác tính toán. Dạng này a, ngược lại cũng không phức tạp. Will lập tức nghĩ đến, đó là làm sao phân chia nhân vật đẳng cấp đâu, nhân vật bình cấp. Hoàn toàn dựa theo nguyên anime trong thế giới nhân vật năng lực. Tiềm lực tiến hành tổng hợp ước định, không cùng cái khác anime thế giới ngang so sánh. Lấy một thí dụ, tử thần bên trong Kurosaki Ichigo. Cùng thám tử lừng danh Conan bên trong Kudo Shinichi. Bình cấp cùng là cấp S. Ta đi, cái kia cái này há chẳng phải là 10 phần không công bằng, cũng không biết. Hệ thống tưởng thưởng anime nhân vật, cũng không nhất định có được nguyên tác bên trong thực lực. Đồng thời cùng hải tặc thế giới bất tương dung năng lượng phương thức, cũng không biết bị đưa vào hải tặc thế giới. Nói cách khác, nếu như rút đến Kurosaki Ichigo, cũng sẽ không có linh lực sao vậy nếu như rút đến cùng loại với tử thần thế giới quỷ đạo chúng. Chẳng phải là 10 phần ăn thiệt thòi không riêng trong trí nhớ người là cái anime mê. Will hiện tại cũng thế. Hỏa ảnh, tử thần, thợ săn cái gì thích nhất? Không sai, so với nhân vật thực lực, tiềm lực ngược lại hơi trọng yếu hơn. Đồng thời, bị rút lấy anime nhân vật, bản thân lớn nhất đại biểu tính đặc tính, biết kế thừa cho chủ ký sinh. Khả năng này là một loại năng lực, cũng có thể là một loại nào đó tiềm lực, hoặc là thuộc tính, từ anime nhân vật bản thân đặc tính quyết định. Chủ ký sinh có thể lựa chọn kế thừa hoặc là đứt đoạn nhận. Đứt đoạn nhận là có thể hối đoái. Có thể hối đoái thành gì đây? Chủ ký sinh tại có năng lực hối đoái lúc, tự sẽ biết được. Ngoặc kép, người vẫn rất ngạo kiều. Bổn hệ thống không có tình cảm. Tất cả cơ chế đều là thiết lập. Will dứt bỏ trong đầu hệ thống. Hít một hơi thật sâu. Mặc kệ nó, đến lúc đó sẽ biết. Mà lúc này, thôn đã trải qua gần ngay trước mắt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.